Thu hồi mục quang, Lục Vân nhìn lại Kim Cương Thánh Phật một lần nữa rồi đột nhiên hỏi. Nghe nói Vạn Phật Tông có một vị danh xưng như Vân Đại Sư, không biết có đúng thế chăng? Khẽ gật đầu, Kim Cương Thánh Phật đáp lời. Thực sự có việc đó, Như Vân đúng ra ra là sư đệ của Lão Nạp, nhập môn sau Lão Nạp nhiều năm. Thoạt đầu đệ ấy và các sư đệ khác đều do Lão Nạp đích thân truyền thụ pháp quyết, chớp mắt đã trăm năm rồi, thời gian qua nhanh quá. Lục thí chủ hỏi việc này không biết nguyên nhân vì sao. Bình tĩnh nhìn Kim Cương Thánh Phật, Lục Vân nhỏ giọng như tự nói với mình. Không có gì, ta chỉ nghĩ, nếu đổi lại người đối diện với ta là Như Vân Đại Sư có lẽ sẽ không xuất thủ. Kim Cương Thánh Phật nhãn thần nghi hoặc không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Lục Vân. Quét mắt nhìn xung quanh thấy mọi người cũng có nghi hoặc tương tự, Kim Cương Thánh Phật liền hỏi lại. Lão Nạp ngu muội, Lục thí chủ nói như vậy nên Lão Nạp thỉnh giáo điều đó có ý gì? Không nói gì, Lục Vân chỉ mỉm cười, thần tình lộ ra vài điểm tang thương. Hốt nhiên lúc này giữa không trung Văn Bất Danh lạnh giọng nói. Người muốn biết tại sao, đúng không? Rất đơn giản, nếu lúc này Như Vân Đại Sư ở đây, lão ta tuyệt đối không xuất thủ với Lục Vân, bởi vì lão ta vĩnh viễn nợ Lục Vân một mạng sống. Lúc trước nếu không phải Lục Vân ra tay xuất trợ, ta nghĩ vị cao thủ Như Vân trong tứ Phật chắc chắn đã chết rồi. Ngẩng đầu nhìn Văn, góc truyện audio.com, Bất Danh, Kim Cương Thánh Phật trầm giọng, lời Văn Đại Hiệp liệu có đúng sự thật? Văn Bất Danh hừ lạnh một tiếng đáp, tự ngươi nhìn thần tình Lục Vân minh bạch thật giả thôi, cần gì phải hỏi sao? Lúc đó tận mắt ta chứng kiến, nếu không tin ngươi có thể về hỏi Như Vân Đại Sư, lão ta tuyệt đối sẽ chẳng phủ nhận điều đó. Khẽ gật đầu, Kim Cương Thánh Phật xoay người nhìn Diệp Tâm Nghi nhẹ giọng nói. Như Vân như đã thiếu Lục thí chủ một sinh mạng, thì hôm nay Lão Nạp cũng nên hoàn trả ân tình đó. Lời vừa dứt, lão liền lùi về phía sau. Ba vị cao thủ Vân Chi Pháp giới, Diệp Tâm Nghi và Kiếm Vô Trần nhìn thấy vậy tức thời ngây người, tựa hồ không nghĩ giữa đôi bên lại xuất hiện vấn đề này. Diệp Tâm Nghi đôi mày đẹp nhíu lại, đưa mắt nhìn Thiên Thương đạo trưởng giọng nhỏ nhẹ. Chuyện đã thế này, xin phiền đạo trưởng xuất thủ. Thiên Thương đạo trưởng không mở miệng, cất mình phóng tới phía Lục Vân. Giữa không trung, Văn Bất Danh một mình từ phía trên nhìn xuống không nhịn được nói. Thiên Thương đạo trưởng ngươi nên lui đi vậy, nếu cùng Lục Vân giao thủ Thanh Hư lão đạo sau này sẽ không còn mặt mũi nhìn ai nữa. Hôm nay ngoại trừ Như Vân Đại Sư của Vạn Phật Tông, Thanh Hư đạo trưởng của Vô Vi đạo phái và Âm Huyền Sinh của Tiên Kiếm Môn còn sống cũng do Lục Vân ra tay trợ giúp thoát được một kiếp nạn tránh khỏi cái chết. Người mà xuất thủ hóa ra đưa ba người bọn họ vào chỗ bất nhân bất nghĩa. Thiên Thương đạo trưởng dừng bước nhìn thẳng Văn Bất Danh hỏi. Văn Đại Hiệp liệu có nói quá việc ấy không? Có thể nào bọn họ cao thủ ba phái đồng thời được Lục Vân giải cứu, sao có khả năng xảy ra việc này? Đọc truyện online tại truyện phun. Nghe những lời đó, Kiếm Vô Trần lạnh giọng nói. Văn Bất Danh, ngươi không phải vì muốn cứu Lục Vân mà cố ý đưa ra chuyện không có chứng cứ gì có thể tra xét hòng lừa gạt cao thủ ba phái ở đây chứ? Hứ một tiếng giận dữ, Văn Bất Danh quát lên. Ta Văn Bất Danh tự nhận, dù không phải là cao nhân gì nhưng ít nhất cũng có chút ít thanh cao. Ta đến đây mặc dù muốn cứu Lục Vân nhưng cũng chẳng cần đặt điều nói dối, dùng thủ đoạn ấy để cứu người. Hôm đó ở trong một hẻm núi, Thanh Hư đạo trưởng, Như Vân đại sư và Âm Huyền Sinh ba người liên thủ muốn tiêu diệt một đứa nhỏ, kết quả bị hộ thể thần thú của đứa nhỏ làm cho trọng thương. Mắt thấy họ sắp chết dưới tay đứa nhỏ, Lục Vân phải xuất thủ tương trợ cứu ba người, nếu không ngươi nghĩ họ có thể còn sống sao? Ha ha, Văn Bất Danh ngươi quả có thể nói ra những lời hoang đường vô lý như thế sao? Người nói ba vị cao thủ liên thủ tiêu diệt một đứa trẻ chẳng những không thành, trái lại gần như chết vì thần thú gì đó của đứa trẻ, ngươi nghĩ chuyện như vậy có người nào tin chứ? Cất tiếng cười chế nhạo Văn Bất Danh, ngữ khí Kiếm Vô Trần thập phần lăng lệ. Cách chương.